Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98. Lẽ nào mấy ngày liền Dạ Xoa đều chết hết trong tay của hắn sao? 3/6. Cầu đạt 2 phút vừa vặn. Tava từ trên cao nhìn xuống, bao quát một cái mắt nằm một khối tương đương với tiểu hình đảo nhỏ Inai Lobby trong mảnh vụn John Quixote do Flamingo. Sau đó tại hắn xấu xí đến mức tận cùng biểu tình dưới hướng về phía hắn trương khai tay phải. Hiu hiu hiu trong sát na. Sổ dĩ bách kế khí công đạn như Gatling dùng máy bắn phá một dạng. Trong nháy mắt hóa thành bạo vũ điên cuồng, tướng John Quixote do Flamingo hoàn toàn bao phủ. Suy kéo hầu như ở Tava khí công đạn đem John Quixote do Flamingo nuốt mất cũng trong lúc đó. Đem riêng lớn Inai Lobby, thậm chí còn phụ cận hải vực đều hoàn toàn khốn khóa, lồng chim cũng theo đó phân tán. Rơi xuống, đứng ở hải quân trên chiến hạm Nami, đám người thấy như vậy một màn. Nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, Tava cuối cùng là đuổi kịp. Nami 20 nhìn thoáng qua phía trước một khối to Inai Lobby toái phiến. Nếu như Tava không phải mới tốt vào lúc này đánh bại John Quixote do Flamingo, cái kia bọn họ cũng chỉ có thể buông tha chiếc chiến hạm này. Trực tiếp leo lên khối kia tiểu đảo đảo vậy nham thạch to lớn tới tránh né lồng chim đuổi giết. Liền lồng chim đều giải quyết rồi. Xem ra do Flamingo là chết. Frankie thả lỏng một hơi. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện mảnh này đại hải là như thế nguy hiểm. Tùy tiện nhảy ra một cái thất vũ hải, cư nhiên đều có hủy diệt một cái quốc gia, phá hủy một cái đại hình đảo nhỏ lực lượng. Hoàn hảo, bọn họ trên thuyền cũng sở hữu cụ bị loại chiến lược này thuyền trường. Nếu không, hôm nay thật là nguy hiểm. Khó đạo hào xưng thất vũ hải trong nguy hiểm nhất nam nhân John Quixote do Flamingo cũng chết ở tại trong tay của hắn sao? Thực sự là kinh khủng nam nhân. Caliva nhìn sâu một cái Tava vị trí, trên mặt đẹp nổi lên một kinh sợ. Cùng trên thuyền Nami đám người bất đồng là MGP9, nàng so với ai khác đều tinh tường John Quixote do Flamingo khủng bố. Đó là đủ để kinh sợ tân thế giới hải tặc thất vũ hải. Thế lực trải rộng toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Ngoại trừ hắc đạo thế lực ở ngoài, bạch đạo thế lực cũng cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất là nàng còn biết một cái liên quan tới John Quixote do Flamingo bí mật. Hắn liền thiên long nhân cũng dám đánh. Cái này thế giới còn có cái gì là hắn không dám làm? Kiếm sĩ tiên sinh, Do Flamingo đã được giải quyết. Lúc này ngươi nên muốn hài lòng một điểm mới đúng chứ. Làm thế nào bày ra một bộ như thế không phải đẹp sắc mặt? Là bởi vì cái kia hai thanh đao nguyên nhân sao? Tuy là gảy hai thanh lương khoái đao đích thật là nhất kiện tiếc nuối việc. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy thất lạc. Lần này biểu hiện của ngươi xuất sắc như thế, ta muốn ma nhân tiên sinh sẽ phải rất vui lòng đưa hắn trong tay đại bảo kiếm Raikiri cùng với lương khoái đao đệ tam thôn chính giao cho ngươi sử dụng. Chứng kiến lồng chim giải trừ, biết Tava giải quyết rồi John Quixote do Flamingo, Nico Robin cũng lộ ra một vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Tuy là chi tiền Tava kém chút đưa nàng hấp thu, nhưng bây giờ nàng cũng là chiếc thuyền này người. Giả sử Tava bị thua, lấy John Quixote do Flamingo cái kia cực kỳ ác liệt tính cách, tất nhiên sẽ đem bọn họ cái này một thuyền người đều giết chết mới có thể bỏ qua. Hiện tại nguy cơ tiêu trừ, Nico Robin lại phát hiện trên thuyền bao quát nàng ở bên trong mỗi người đều lộ ra nụ cười. Duy độc dẫn theo hai thanh đoạn đao Roronoa Zoro lại vẻ mặt trọng dáng vẻ. Ngay từ đầu, Nico Robin còn tưởng rằng Roronoa Zoro là bởi vì bị phía trước bị John Quixote do Flamingo gảy hai thanh xứng đao nguyên nhân. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương căn bản không đem lực chú ý đặt ở hai thanh đoạn đao. bên trên, mà là không chớp mắt ngưng mắt nhìn Tava phương hướng. Không chỉ như vậy, Nico Robin còn phát hiện Roronoa Zoro sắc mặt đã ở dần dần phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu là trầm trọng, đến cuối cùng biến thành hoảng sợ. Zoro, ngươi đây là cái gì biểu tình? Rất nhanh, không chỉ là Nico Robin, ngay cả Nami mấy người cũng đã nhận ra Roronoa Zoro dị thường. Mạnh mẽ, thật là mạnh đến nổi khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là cùng mắt ưng giống nhau, đồng dạng đứng ở thế giới đỉnh phong lực lượng sao? Roronoa Zoro phóng Phật đang trả lời Nami đám người, lại phóng Phật là đang lầm bầm lầu bầu tựa như liền John Quixote Doflamingo đều có thể đánh bại. Chúng ta đương nhiên biết đạo ma người mạnh. Frankie cảm thán nói, ta không phải nói hắn, mà là ngươi một người khác. Roronoa Zoro xoay đầu lại, nhìn về phía Nami đám người. Lúc này 167, tất cả mọi người phát hiện cái kia nguyên bản vẻ ngưng trọng gương mặt. Không biết lúc nào đã nhiều hơn một dứt khoát. Nami, nhanh lái thuyền, chạy, lập tức chạy càng xa càng tốt. Bằng không chúng ta chỉ biết đem Tava kéo chết ở chỗ này. Ngươi đây là đang nói cái gì? Cái gì một người khác? Doflamingo không phải là bị Tava giải quyết rồi sao? Nami, Frankie đám người nghe vậy, từng cái nghe được không hiểu ra sao. Nhiệt độ giảm xuống, loại cảm giác này không có sai. Là hắn tới. Ngay từ đầu Nico Robin cũng cùng những người khác giống nhau nghe không hiểu Roronoa Zoro lời nói. Có thể theo nàng nhận thấy được bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Trong lòng của nàng dần dần dâng lên một tim đập nhanh lúc. Tên của một người liền bỗng nhiên từ nàng tâm lý nhảy ra ngoài. Nami, nghe Zoro, lập tức lái thuyền nhanh a. Không đi nữa, chúng ta thực sự sẽ giống như Zoro nói giống nhau đem Tava kéo chết ở chỗ này. Chỉ có chúng ta đi, Tava không có buồn phiền ở nhà, mới có cơ hội ly khai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục